Kỷ nguyên ánh trăng mờ. Chương 15, Đường Lăng, chiến 3. Góc truyện audio.com. Đã lên đạn, ngươi phải cầm như vậy. Khi ngươi tấn công, hãy kích hoạt ở đây. Không có nhiều thời gian giải thích. Quắc nói thẳng cách dùng ra hỏa này. Đường Lăng học rất nhanh. Nhưng trong lòng hắn đang lắc lư với một cảm giác kỳ lạ không thể nói được như vậy bóp nó. Nó sẽ công kích, nặng chưa đến 5 cân có thể có công kích gì. Nhớ rõ, khi sử dụng nó phải siết chặt cổ tay của ngươi. Nó không tính là thành công của nền văn minh trước đây súng lục. Nhưng nó gần như là khẩu súng lục mạnh nhất. Ở đây, Quắc nhìn vào nó, nhìn Đường Lăng, ngươi có thể gọi nó đại bàng sa mạc. Có thể tố chất thân thể của ngươi có thể hoàn thành việc bắn liên tục với tốc độ cao. Nhưng trọng tâm vẫn là siết chặt cổ tay. Như thế này, điều này dường như chạm vào Quắc. Hắn nhịn không được dài dòng vài câu. Nhân tiện, minh họa tư thế đúng cho Đường Lăng. Đường Lăng mím chặt miệng và cuối cùng nghe Quắc đề cập đến nền văn minh trước đây. Có vẻ như khái niệm trừu tượng này đột nhiên trở nên sống động qua miệng của Quắc. Súng lục, đại bàng sa mạc, tên lạ, hai khái niệm không thể hiểu và không thể liên kết với nhau. Nhưng vào lúc này, rõ ràng là không tò mò. Đường Lăng cũng đã xoa đại bàng sa mạc trong tay. Kim loại lạnh lẽo mang lại cho hắn cảm giác không thể tả được. Uy lực như thế nào? Đây mới là mấu chốt của vấn đề. Không thể so sánh với quả bom. Nếu mối nguy hiểm cuối cùng, ta cho rằng gia hỏa kia chỉ có thể đánh bật vảy giáp của nó. Nhưng nếu người bình thường bị nó tấn công, sẽ bị đánh thành cái sang. Ý của ta là, một cái lỗ máu phía trước. Phía sau chính là một mảnh huyết nhục mơ hồ, Quắc so sánh ngực và lưng. Có lẽ, mọi người trong thời đại này sẽ không quá thảm như vậy. Nói tóm lại, ta chưa từng thử nó. Nhưng điều chắc chắn là nếu bị nó bắn trúng, 100, sẽ chết ngay lập tức. Quắc chỉ có thể cung cấp bấy nhiêu đó thông tin về đại bàng sa mạc. Nhưng thái dương của Đường Lăng không thể đè nén được nhảy lên vài cái. Cơn đau đầu của hắn ta thật khủng khiếp, dường như thứ gì đó đã bị triệt tiêu sẽ phá vỡ lớp vỏ và sau đó gợi lên thứ mà hắn ta đã quên. Đây là một cảm giác rất kỳ lạ, với một sự chắc chắn lại mờ ảo vô cùng. May mắn thay, cảm giác này chỉ kéo dài chưa đến một giây. Nó liền lắng xuống, khuôn mặt của Đường Lăng không có bất kỳ sự bất thường nào. Nhưng nội tâm hắn lại nổi lên những cơn sóng dữ dội. Hắn không biết cảm giác đó như thế nào. Nó cũng nhắc nhở hắn về một ký ức trống trải trước khi hắn được nhận nuôi. Rất lạ một nền văn minh của loài người trước đây. Lời nói kia của Quắc có thể người trong thời đại này sẽ không khốn khổ. Lặp đi lặp lại vang dội trong tâm trí của Đường Lăng. Hắn ta không thể nói tại sao hắn ta quan tâm nhiều đến câu này. Sau khi hít một hơi thật sâu và vứt bỏ những suy nghĩ mất tập trung trong đầu, Đường Lăng đưa ra lời giải thích chi tiết về hành động. Liền nhẹ giọng từ trên đường ống nhảy xuống. Cuối cùng liều mạng, tựa hồ có chút tàn khốc. Tay của bà nắm ở cánh tay có chút đau chính là trong khoảnh khắc hắn quay đi. Bà đã nắm lấy tay hắn. Hiển nhiên muốn ngăn cản Đường Lăng mạo hiểm. Lại không có biện pháp gì. Em gái nghe lời đến bất ngờ. Từ lúc bước vào đường hầm, không nói một lời. Có lẽ cũng nhận ra rằng đây không phải là lúc để hư hỏng cùng bốc đồng. Nghĩ về những cái này tưởng chừng như vô nghĩa, trong lòng Đường Lăng đã trỗi dậy lòng can đảm vô hạn. Gần như không tiếng động mà đi trong đường hầm, băng qua một con hắc giác xà bị hắn giết chết, Đường Lăng không hề run sợ, anh biết rằng Quắc theo sau, có lẽ vì căng thẳng quá mứ, mà tiếng hít thở ồ ồ kia lớn hơn một chút, may mắn thay. Tiếng bước chân của bà và em gái là trước khi thở. Miệng của Đường Lăng cho thấy một nụ cười lộ ra một tia bình yên. Và phạm vi cảm nhận của hắn với con rắn đang đến. Không biết có phải vì bản năng chính xác hay không, mắt cùng tai của Đường Lăng đều dị thường cường hãn. Sau khi thích nghi với môi trường, hắn có thể nhìn thấy mọi thứ trong bóng tối và nghe thấy bất kỳ âm thanh rất nhỏ. Hiển nhiên là bởi vì như vậy, nhiệm vụ kéo dài phải được hắn ta hoàn thành, 10m, 5m, 1m, thói quen mặc niệm để cho Đường Lăng thực hiện tính toán cuối cùng. Trực tiếp bước đến phạm vi nguy hiểm, Đường Lăng mới dừng bước. Đây là một vấn đề của kế hoạch, nhưng nó cũng là một đột biến ngoài kế hoạch. Chỉ vì, thoạt nhìn, cái gọi là rắn khổng lồ, nguy hiểm lạnh lẽo, to lớn, nghẹt thở khiến hắn không tuân theo kế hoạch, mà dừng lại với tiềm thức bản năng. Đây là hắc giác tử văn xà sao. Hoa văn màu tím chiếm một diện tích lớn của da rắn, tạo thành một nhân vật bí ẩn với ánh kim loại lạnh băng. Nguyên bản nên là hắc sắc sừng nhọn, biến thành màu đỏ tươi, cong thành một góc kỳ lạ, giống như một mảnh đao sắc bén được đào trong đống đổ nát của bà. Nó rất lớn, chiều rộng gần bằng vai của Đường Lăng, cho dù chiếm giữ thành một đoàn, có thể thấy rằng chiều dài của nó sẽ không dưới 20 mét. Nếu đây chỉ là những nỗi sợ do ngoại hình mang lại thì điều khiến Đường Lăng lo sợ chính là đôi mắt của nó. Đây không phải là mắt của rắn, mắt lạnh gần như không có dao động, nó chứa đầy cảm xúc mà con người có. Lố Bịch, coi thường đối với sự xuất hiện của Đường Lăng, dường như không có sự sợ hãi nào cả. Cảm giác kia tựa như nó đang chờ đợi Đường Lăng chui đầu vô lưới. Đường Lăng cảm thấy rằng niềm kiêu ngạo cuối cùng đã bị phá hủy. Con người yếu đuối có niềm kiêu hãnh của trí tuệ, nỗi sợ hãi này làm sao có thể không khắc cốt ghi tâm. Chạy đi, mặc dù gần như nghẹt thở, Đường Lăng hét lên, chỉ là trong thanh âm run rẩy khó có thể che giấu. Tiếng bước chân vang lên, chính Quắc bắt đầu chạy nước rút cùng với bà và em gái hắn. Không thèm che giấu tiếng bước chân quanh vang vọng trong đường hầm mở. Mọi âm thanh như gõ vào trái tim Đường Lăng. Hắn luôn bình tĩnh, đầu ngón tay hắn bắt đầu lạnh dần. Nhưng con rắn lớn này có vẻ lười biếng. Chỉ hơi ngẩng đầu lên, phun ra nuốt vào lưỡi rắn. Có vẻ như những sinh vật trước mặt hắn ta rất thú vị. Tuy nhiên, Đường Lăng không cảm thấy rằng mối nguy hiểm biến mất. Thay vào đó, sự nguy hiểm của bản năng chính xác cho thấy nó mạnh mẽ hơn. Như thể có một bàn tay nắm lấy trái tim hắn ngay lập tức. Cơ hồ là theo bản năng, Đường Lăng giơ con đại bàng sa mạc lên tay, chân trái phát lực, thông qua sức mạnh đã phục hồi, cả người hướng phía sau lay động. Đồng thời, hắn ta kéo vị trí của đại bàng sa mạc gọi là cò súng. Bành một tiếng nặng nề tiếng vang quanh quẩn trên mặt đất. So với thuốc nổ hiển nhiên lộ 10 phần có ích, nhưng mà chấn động lại làm cho tay phải của Đường Lăng gần như không thể ổn định mà nắm lấy đại bàng sa mạc. Sau đó, một âm thanh tương tự như một vụ va chạm kim loại. Con rắn to kia lúc trước còn lười biếng đánh giá thấp Đường Lăng. Bây giờ gần như đã chạm đến mắt của Đường Lăng, cái đầu rắn khổng lồ lắc lư, một tia sáng lấp lánh lóe lên trong đường hầm. Sai số, bản năng chính xác đầu tiên xuất hiện một lỗi rất lớn. Cho dù đó là phán đoán về phạm vi của con rắn khổng lồ hay phán đoán về tốc độ, đều đã sai. Lần đầu tiên, Đường Lăng mất khả năng nắm bắt trận chiến, mà trước mắt lại không có bất kỳ chỗ trống nào để có thể tránh. Cách chương.